Thế nhưng hắn còn có thể làm sao đây? Thu Nhàn, mau đi kiểm tra một chút. Long Hoàng lập tức ra lệnh, dẫu sao đã đóng kịch thì phải đóng cho chót, để còn có cái cớ xuống đài. Rất nhanh, Thu Nhàn, một trong những vị trưởng lão, bay rời đi, giả bộ thì thầm mà nói. Chu Du nhìn Long Hoàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, sau đó nói: Tốt rồi, Long Hoàng ông cũng không cần phải đóng kịch nữa, lập tức đưa nhị ca của ta lên đây, nếu không mấy vạn hải tộc có mặt ở đây sẽ phải nhận lấy hậu quả. Long Hoàng có chút tức giận, không thể ngờ được bản thân hắn hộ phòng hoán vũ tại hải vực mấy trăm năm này, hôm nay lại bị một đám thanh niên kia đe dọa, cho rằng Long Hoàng hắn sẽ bắt nạt ư? Đại ca, đừng nổi nóng, đám thanh niên này tu vi đều rất mạnh, lại có thêm thần thú cùng linh thú phụ trợ, chúng ta nếu nổi nóng thì hải tộc chỉ sợ không yên ổn nữa rồi. Chương 475, đánh hay không? Lúc bấy giờ, Lý Nam Vân ở phía sau Long Hoàng lên tiếng khuyên nhủ. Long Hoàng tuy đầy một bụng lửa giận, thế nhưng cũng áp xuống. Nếu có thể không đánh sẽ là tốt nhất, dù sao đám thanh niên này thực lực cũng không tệ. Quả thực nếu đánh thì nhất thời hắn cũng không thể nào giết hết được đám thanh niên này. Mà trong lúc đó, bôi vài tên thôi cũng chỉ sợ giết được bao nhiêu hải tộc quân đội rồi. Mặc dù đám hải tộc này có chết nhiều hơn cũng không quan hệ lắm với Long Hoàng hắn, thế nhưng thân làm Long Hoàng cũng phải vì con dân mà ra mặt chứ. Ta vừa nhận được tin tức, hóa ra hải tộc cũng mới bắt được một tên nhân loại xâm phạm lãnh hải của hải tộc ta. Không nghĩ lại là huynh đệ của các vị thanh niên anh hùng đây, quả thực là thất lễ rồi. Hiện tại chúng ta sẽ đưa vị này tới ngay. Long Hoàng hào sảng mà cười nói, tuy không đành lòng nhưng vẫn phải làm thôi. Tính mạng của một tên nhân loại không đáng để hải tộc nhân phải bị đe dọa. Long Hoàng sợ nhất là đám người này chơi xấu, dựa vào đông người lực lớn mà đánh lén hải tộc. Với tù vị của bọn hắn, chỉ sợ xuất hiện ở đâu liền đồ sát mấy ngàn hải lý thì hỏng bét. An Long cũng đã bay tới phía sau đám người của Long Hoàng. Tới đây hắn mới có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi. Khi nãy sợ nhất là bị mấy tên kia phát hiện ra mình, bọn hắn sẽ công kích tới. Phát hiện đại bá của hắn là Long Hoàng xuất hiện, hắn còn sợ gì nữa đây? Đại bá, người định thả tên nhân loại kia đi thật ư? Át Long lo lắng mà hỏi. Hắn nhìn thấy có người rời đi đón tên tiểu tử kia thì trong lòng không cam chịu chút nào. Phải biết rằng Đoàn Dự không chết, hắn sẽ không cách nào chiếm được đầu long tộc kia, còn có cả biểu muội xinh đẹp của hắn. Giờ đây thấy đại bá của hắn dường như muốn thả tiểu tử kia đi, thì hắn có thể cam lòng sao? Toàn bộ không phải là do ngươi mà ra hay sao? Long Hoàng hư một tiếng, ánh mắt có chút tức giận mà nói với An Long. An Long kinh hãi, vội cúi đầu nhận lỗi. Đại bá, chất nhi sai rồi. Thấy hắn cúi đầu nhận sai, Long Hoàng cũng không truy cứu. Hiện tại trước mặt địch nhân không nên giáo huấn người nhà quá mức. Long Nhi à, cũng tại ngươi quá hấp tấp, không chịu tìm hiểu kỹ bối cảnh của đối phương. Nhìn bên kia mà xem, khẳng định là một phương thế lực mạnh mẽ của nhân loại. Mặc dù hải tộc chúng ta không sợ đại chiến một trận, nhưng phải xem nó có đáng để chiến đấu hay không. Còn có hiểu không? Lý Nam Vân ở bên cạnh Long Hoàng lên tiếng mà nói. Quả thật Lý Nam Vân suy đoán vô cùng thấu triệt, biết rõ đại cục. An Long trong lòng bực bội nhưng cũng không dám nói gì thêm nữa. Rất nhanh Đoàn Dự đã được đi tới. Mặc dù kẻ đi đón rất tinh tế, đã thay cho Đoàn Dự một bộ y phục khác, thế nhưng trên mặt của Đoàn Dự những vết thương quả thực là không thể che giấu đi được. Nhị ca! Lệnh Hồ Sung thấy Đoàn Dự lập tức liền kêu lên. Những người khác cũng vui mừng khôn tả. Dưới sự chứng kiến của hai bên, Đoàn Dự chậm rãi phi hành hướng về đám huynh đệ mà bay tới. Các vị tiểu huynh đệ, hiện tại người cũng đã trở về, các vị cũng nên rời đi. Long Hoàng cười cười mà nói. Thế nhưng đáp trả lời của hắn lại là một sự im lặng. Một đám người Chu Du, Kiều Phong lúc này đều không có lên tiếng. Không khí bất giác rơi vào quái dị.

Long Hoàng vừa nói xong câu đó, lập tức liền xoay người tránh né bốn nam đạo kiếm mang cùng với đao ảnh chém tới. Không gian nơi Long Hoàng vừa đứng lập tức liền nứt ra vài đạo không gian vòng xoáy. Đao vương, kiếm vương ư? Lần này Long Hoàng thật sự chấn kinh vô cùng, thật không thể ngờ được lại xuất hiện thêm một đao vương cùng với kiếm vương nữa. Từ khi nào mà đao vương với kiếm vương lại nhiều như rau cải trắng ngoài chợ như vậy? Long Hoàng quả thực bị một màn này làm cho giật mình. Thế nhưng trường thương vẫn là huy động như rào lòng xa biển. Trường thương tốc độ xuất ra cực nhanh. Tiểu Ngư Nhi cùng với Kiều Phong rất nhanh đã trúng chiều, trên người xuất hiện mấy lỗ thủng, máu tươi lập tức phun ra như suối. Cả hai lập tức lùi lại lấy đan dược uống vào, tạm thời không thể tham chiến. Chỉ nghe keng một tiếng, Long Hoàng lại một lần nữa chấn động kinh hãi, vì trường thương của hắn lúc này không ngờ bị một trường thương khác ngăn cản. Người đối đầu với Long Hoàng lúc này chính là Triệu Vân. Triệu Vân lúc này toàn thân đã phượng hóa, khí tức nhiệt hỏa bức nhân. Trường thương trong tay của hắn càng là được bao phủ bởi lớp hỏa diễm cực kỳ rực rỡ. Hai chiếc cánh hỏa diễm phía sau liên tục huy động, những đống lửa bắn ra cực kỳ đẹp mắt. Thương vương! Long Hoàng đã không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tám trạng thái của hắn lúc này nữa. Hai người giao thương mấy trăm chiêu, càng đánh Long Hoàng càng sợ. Triệu Vân tốc độ giao thương nhanh không kém gì hắn, chỉ có lực đạo là không thể bằng hắn mà thôi. Xoát một tiếng, Triệu Vân vừa bị đánh lùi, Long Hoàng lập tức bị mũi kim găm tới trước ngực. Ám khí! Long Hoàng hừ lạnh, lập tức lấy ra một viên ngọc màu trắng. Chất độc từ ngực hắn lập tức bị hút ra. Không cần phải nói cũng biết đây chính là tác phẩm của Chu Du. Nhất kiếm định thiên hạ! Viện Anh lập tức nhân lúc đối phương còn đang trị liệu tung ra sát chiêu nhất thức trong ngũ thức kiếm của hắn. Long Hoàng lập tức thân ảnh phiêu hốt, thần pháp cực kỳ quỷ dị, toàn thân mang theo một quy tích quái dị mà hoàn toàn né tránh được kiếm mang của Việt Anh. Long Hoàng biến thái vô cùng, nãy giờ đều bị động chiến đấu, thế mà vẫn có thể chiếm được thế thượng phong. Quả thực, thực lực của Long Hoàng không ai có thể phủ nhận. Chấn vang hành khúc! Vũ Bàn Tử hô lên, tiểu nhã trên vai của hắn lập tức chắp hai tay lại, miệng đọc thánh ngữ tinh linh tộc. Rất nhanh, cả đoàn 13 người lập tức đều nhận được chúc phúc gia tăng, thực lực tăng lên thêm một bậc. Các người quả thực toàn bộ là thiên tài, thế nhưng vẫn chưa đủ thực lực để đấu với ta, chịu chết đi. Long Hoàng lúc này đã động sát cơ, đám thanh niên này thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tiềm lực cực kỳ to lớn. Nếu như để bọn chúng phát triển, chỉ sợ mấy chục năm nữa Hải Phục sẽ rơi vào đại nạn. Không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm một lần cho xong. Long Hoàng lập tức toàn thân rung chuyển, hắn biết rằng chiến đấu dưới nhân hình sẽ khó lòng giết được toàn bộ đám thanh niên này, chỉ sợ có một vài tên chạy trốn. Thế nên lập tức trở về nguyên bổn, một con thanh long to lớn dài gần ngàn trượng phiêu du trên không, cảnh tượng quá mức hãi nhân. So với thanh long này, đám thần thú của cả bọn Chu Du, Kiều Phong, Triệu Vân lại quá nhỏ bé, giống như một đám tiểu hài tử đối đầu với một đại hán to lớn. Chương 478: Long Hoàng mạnh mẽ. Không ngờ đại ca lại phải sử dụng bổn tôn để chiến đấu, đám thanh niên này thật sự không thể sống nổi rồi. Lý Nam Vân mỉm cười bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, An Long cũng đang hưng phấn không thôi. Long Hoàng rất ít khi chiến đấu sử dụng bổn tôn thanh long, thế mà lần này sử dụng bổn tôn, hiển nhiên đã coi trọng đám tiểu bối trước mặt, không hề lưu lại thực lực. Thật là đáng sợ. Hàn Tiên hai mắt trợn trừng, khóe miệng đã khó khăn tốt ra lời. Bên cạnh hắn, Kiểu Võ cũng đã nuốt khan một ngụm nước bọt, khuôn mặt có vết sẹo của hắn hơi giật giật. Trở về cùng linh thú kết hợp. Việt Anh hồ lớn, động tác di chuyển cực nhanh. Không chỉ có 5 người Việt Anh tiến vào cùng linh thú kết hợp,